Lưu Dĩ Tình, cô trước giờ đều không có ý kiến gì. Mở cửa, hai người vào phòng, Lưu Dĩ Tình lúc này mới để ý đến quần áo của Lương Thần. Cô kinh ngạc hỏi, em đi đâu vậy? Lương Thần mới bị chuyện trong tiệm nét làm cho kinh hồn, cả người vẫn còn chút hoảng hốt. Cô buông áo khoác, nói. Đi ra ngoài tản bộ, không có việc gì thì đừng đi lung tung. Lưu Dĩ Tình nói, em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mốt là phải quay lại làm việc, không còn mấy ngày là đến lễ kỷ niệm thành lập Nam Đại, sau đó lại còn việc hợp tác với công ty kỹ thuật Bác Viễn nữa. Vâng, em biết rồi. Lưu Dĩ Tình sắp xếp xong, chuẩn bị ra ngoài. Lương Thần đột nhiên gọi cô lại, chị Tình, buổi họp mặt fan hủy bỏ, chị thông báo cho mọi người chưa? Lưu Dĩ Tình nói, đây là buổi họp mặt để quảng bá cho phim điện ảnh của Đinh Gia Vận, ngày mai bọn họ sẽ thông báo cho những người đã mua vé, phần đông không phải vì em mà đến, em không cần lo lắng. Lương Thần nghĩ ngợi rồi nói được, sau khi Lưu Dĩ Tình rời khỏi, Lương Thần lấy điện thoại ra, có vài tin nhắn WeChat chưa đọc toàn là của Lục Cảnh gửi đến. Đại thần, chị đâu? Đại thần, chị đi đâu rồi? Đại thần, chị sao vậy? Cách Chương.